Đã nói là yêu cả một đời. Chương 94, 94, đây không phải đường về nhà trọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ đó của Trần Minh như đứa trẻ mắc lỗi. Gật đầu nói xin lỗi với ông nội Trần. Liếc nhìn Ái Chiêm rồi theo Khương Đồng rời đi. Không thể không thừa nhận. Trần Minh không phải là một người đàn ông biết chăm sóc người khác. Nhưng anh nhất định là một người thừa kế xuất sắc của nhà họ Trần. Bản thân anh nếu sụp đổ thì không những nhà họ Trần mà là cả tập đoàn Kinh Trần cũng sẽ sụp đổ theo. Ái Chiêm nhìn theo bóng dáng anh rời đi. Cũng không biết trong lòng có tư vị gì. Có khả năng kết cục cuối cùng, Trần Minh sẽ cưới một người vợ khác. Mà không biết lúc đó cô có tư cách bước vào biệt thự này để thăm ông nội Trần hay không nữa. Đến với tư cách gì? Là người thân? Không phải. Là bạn? Lại càng không. Không những cô, mà ông cụ ngồi bên cũng có chút ủ rũ. Nếu có một ngày nội đi rồi, hy vọng con và Trần Minh đều có thể có cuộc sống tốt đẹp. Ái Chiêm rất ghét khi nghe câu này. Lập tức cau mày ngăn lại ông nói. Nội, nội còn khỏe, khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Ông cụ cười lắc đầu. Cũng không thể sống đời với tụi con. Nội cũng không phải bảo các con nhất định phải ở bên nhau. Chỉ là hy vọng sau này có cuộc sống như thế nào đi chăng nữa hai người các con ai cũng có thể vui vẻ. Ông nghiêm túc quay sang nhìn cô. Ái Chiêm, con có thể đừng hận nó được không? Ái Chiêm cúi đầu. Nội, con không hận. Dù sao sau này gặp lại đều là người xa lạ. Trong lòng ông cụ càng buồn hơn. Ông thở dài. Con xem nó như người xa lạ. Mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với nó. Nội nghĩ. Lại người như anh ấy. Căn bản sẽ để ý đến điều đó sao? Ông cụ lắc đầu. Không thèm để ý sao? Có lẽ là quá mức để ý. Mới có thể biểu hiện ra ngoài là một chút cũng không thèm để ý. Trần Minh một tay ông dạy dỗ. Làm sao ông không biết rõ chứ? Đứa cháu này của ông bề ngoài lạnh lùng mạnh mẽ nhưng lại có tâm hồn dễ bị tổn thương. Dù bị thương cũng không dễ dàng bại lộ nhược điểm cho người khác biết mà dùng bề ngoài lạnh lùng cứng rắn làm bộ áo giáp bảo vệ mình. Anh là Trần Minh, sao sẽ dễ dàng bại lộ sự uy hiếp của mình ở bên ngoài? Rõ ràng là tạo thành áo giáp toàn thân mới đúng. Nhưng những thứ này ông không nói với cô được. Thôi thì cơ duyên xảo hợp. Nếu Trần Minh biết giữ có lẽ ông sẽ không mất đứa cháu dâu vô cùng vừa ý này. Còn nếu hai đứa không duyên không phận, ông có cưỡng cầu cũng là vô ích. Trần Minh ra khỏi biệt thự thì sắc mặt trở nên trầm trọng. Vừa đi nhanh về phía xe, vừa hỏi người phía sau. Có chuyện gì? Khương Đồng nhỏ giọng báo cáo. Tình hình có chút khẩn cấp. Bên kia đã bắt đầu hành động. Đầu mối từ đâu? Không phải đã phong tỏa hết thông tin rồi sao? Hình như từ buổi đấu giá. Thực chất là họ đưa đôi bông tai kia ra để làm mồi nhử chúng ta. Trần Minh nhíu chặt chân mày. Làm sao anh không biết điều đó chứ? Nhưng nó là của mẹ cô để lại nên anh không thể không lấy về. Do đó anh mới mạo hiểm tham gia buổi đấu giá với thân phận giả. Mặc dù bị phát hiện nhưng đã diệt khẩu thành công. Không ngờ móng vuốt của đối phương lợi hại đến vậy. Lần ra được manh mối. Bọn chúng tra đến đâu rồi? Chỉ biết có vài người bí mật đến Việt Nam. Chưa tra ra địa điểm đáp xuống cụ thể vì chúng đi đường vòng. Cậu trực tiếp bảo vệ cô ấy từ giờ phút này. Cho người gọi Vĩnh An về nước ngay. Vâng, lão đại, trở lại đi. Đưa cô ấy đến chung cư Central. Nhà trọ không an toàn. Đừng gây nghi ngờ. Cũng đừng để ông nội biết. Khương Đồng gật đầu đáp ứng. Ái Chiêm ở lại bồi ông nội Trần ăn tối xong mới rời khỏi biệt thự. Cô không ngờ Khương Đồng không biết từ lúc nào đã cho xe đậu trước cổng chờ cô. Cô chủ nhỏ, mời lên xe. Cô ngạc nhiên hỏi, sao anh lại ở đây? Lão đại bảo tôi đưa cô về. Ái Chiêm thở dài, sự quan tâm này là sao chứ? Muốn lay động lòng người sao? Nhưng thôi mặc kệ, dù sao cũng đỡ tốn tiền taxi. Quan tâm chuyện khác làm gì chứ? Nghĩ vậy nên cô im lặng vào xe. Chạy được nửa đường, Ái Chiêm mới nhận ra đường đi không đúng. Đây không phải đường về nhà trọ. Khương Đồng nhìn kính chiếu hậu. Lão đại phân phó. đưa cô đến chung cư Central. Chung cư Central là một trong những khu chung cư lớn mà Kinh Trần đầu tư. Ái Chiêm cũng không thường đi đến đó nhưng cũng biết Trần Minh có một căn hộ cao cấp ở đây. Nhưng cô không biết anh muốn đưa cô đến đó làm gì. Đi Central làm cái gì? Vì hôm qua khu bên cạnh nhà trọ có trộm đột nhập. Lão đại sợ cô ở đó không được an toàn nên đã cho người dọn đồ đạc sang chung cư. Gì cơ? Có trộm? Cô ở đó mấy tháng nay còn chưa biết khu vực này có trộm. Tự nhiên vắng mặt chưa tối một ngày lại bị trộm. Khương Đồng thật cẩn thận nhìn cô một cái. Cũng không bị mất thứ gì. Tên trộm bị dân trong khu vực đó vây bắt. Cũng chỉ là trộm vặt thôi. Nhưng lão đại, cậu ấy, sợ cô ở bên đó lỡ có chuyện gì. Cho nên mới bảo tôi đến đón cô đến chung cư cho an toàn. Ái Chiêm cảm thấy tên này càng ngày càng giống Vĩnh An. Vì chủ nhân mà giải thích dài dòng. Biết rồi, Khương Đồng đâu biết cô đang thầm mắng mình. Lại thêm một câu, lão đại thật sự, rất quan tâm đến cô. Ái Chiêm đỡ chán, cảm thấy người của Trần Minh hình như có cũng một tật xấu. Này, anh không nói tôi cũng không nghĩ anh bị câm đâu. Khương Đồng ngậm miệng, an tĩnh lái xe, anh ta cảm nhận được khả năng mắng người của cô càng ngày càng lợi hại. Cách chương.